Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 122, 122, Đình Thâm sao con lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hoảng sợ mà nhìn về phía Tổng Giám Đốc phát hiện Tổng Giám Đốc đã ngồi xuống trên ghế salon Teren TV đang chiếu tập 29 của chức trường Phong Vân, tiêu đề cảnh xấu mặt của Ninh Hinh Nhi cố thần anh hùng cứu mỹ nhân. Vừa mở màn chính là cảnh y hương mai ảnh, buổi biểu diễn đầy màu sắc, từng dãy người xem ngồi dưới sân khấu chữ T, ngọn đèn thỉnh thoảng sáng tắt đánh vào C vị ở hàng ghế đầu tạo đủ thế cho nhân vật chính. Y hương mai ảnh, một thành ngữ tiếng Trung, bính âm là y xiang bình in, có nghĩa là mô tả những người phụ nữ có cách cư xử tốt. Diệp Thiện ngồi chính giữa một đám mỹ nữ eo nhỏ chân dài, hai chân đan chéo, âu phục màu xanh da trời không đeo nơ, cúc áo sơ mi trắng bị mở ra hai viên, lộ ra xương quai xanh cân xứng xinh đẹp cùng làn da trắng nõn, lúc những người khác hào hứng bừng bừng mà xem diễn, hắn lại vô cùng buồn chán mà chuyển bật lửa trong tay, thần thái lười biếng, hiển nhiên chính là hình tượng thiếu gia ăn chơi trác táng không bị trói buộc. Ninh Hinh Nhi vừa ra sàn, trạng thái của hắn lập tức liền thay đổi, thần sắc chuyên chú, ngay cả con ngươi trong nháy mắt đều bị đốt sáng lên, như hỏa tinh bay vào đêm tối, chói mắt. Đến rồi, quần áo Ninh Hinh Nhi sắp rớt, tiểu cố thiếu phải làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Thời khắc bạc mẫu nhìn thấy cảnh đặc sắc kích động muốn cùng Hiểu Lệ thảo luận cốt truyện, không nghĩ tới, vừa chuyển mặt lại nhìn thấy con trai mình đang ngồi bên cạnh, không chớp mắt mà xem TV. Đình Thâm, sao con lại ở đây? Cho dù hắn ăn xong bữa tối rồi cũng không nên ở đây, không phải nên ở trong phòng nghỉ ngơi hoặc là cùng lão gia ở trong sân bàn luận công việc sao? Từ khi nào lại cùng bà xem TV rồi? Chẳng lẽ, Đình Thâm hôm nay bộc phát lòng hiếu thảo quyết định rút ra chút thời gian ở cùng bà? Bạc mẫu cảm động đến cái mũi đau xót, nhưng bây giờ không phải là thời điểm tốt để nói chuyện, xem TV quan trọng hơn. Đình Thâm, con biết đứa nhỏ này sao? Chính là người lần trước giám định ra bức tranh giả trong thọ yến lần trước của gia gia con đó, gọi là Diệp Tiện. Bạc Đình Thâm liếc mắt nhìn bà, mẹ nhớ rõ hắn, đương nhiên, đứa nhỏ này lớn lên đẹp trai như vậy, còn thông minh, mụ mụ liếc mắt một lần liền nhớ rõ, vốn dĩ ngày đó còn định chờ yến tiệc tan, giữ hắn lại trò chuyện, không nghĩ tới lại rời đi lúc nào không hay. Bàng Khải, hắn là bị Tổng Giám Đốc dọa cho phải bò cửa sổ chạy trốn đấy. Về sau ta nghe nói hắn chính là người trong nhóm của Vãn Trạch, không nghĩ tới trong pho còn có hạt giống ưu tú như vậy, mấy ngày hôm trước ở trên TV thấy được hắn, vốn dĩ cũng không chú ý lắm, không nghĩ tới vừa xem vài phút đã bị hấp dẫn, diễn tiểu cố tổng rất tốt, vừa đẹp trai, vừa thâm tình, còn đặc biệt lãng mạn, quả thực chính là tình nhân trong mộng của mụ mụ lúc trẻ. Phu nhân sao có thể ở trước mặt đại thiếu gia nói như vậy được? Hiểu Lệ đưa tới quả cam đã cắt xong, đùa giỡn nói. Tình nhân trong mộng của phu nhân không phải lão gia sao? Thôi đi, mới không phải đâu, thời điểm hắn còn trẻ giống như cái người gỗ, đối với tình cảm lạnh như băng, còn không hiểu phong tình, chỉ biết thể hiện uy phong trong lĩnh vực kinh doanh, Đình Thâm chính là bất hạnh khi kế thừa quá nhiều gen của hắn. Bạc mẫu khi nói chuyện cố ý vô tình mà nhìn về phía Bạc Đình Thâm. Bạc Đình Thâm biểu tình chuyên chú xem TV, không nói một lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử thúi này, giả bộ nghe không hiểu ý ngoài lời nói của bà sao, đều đã 27, bên người còn không có động tĩnh, thật là muốn gấp chết bà. Bạc mẫu quay mặt đi, ai, làm sao lại ôm công chúa rồi? Trong màn hình, trong nháy mắt lễ phục trên người Ninh Hinh Nhi rơi xuống, Diệp Tiện đã xông lên sân khấu, như một ngôi sao băng xẹt qua màn ảnh, dùng áo khoác che kín mít trên người nữ nhân. Đối mặt với vô số màn ảnh hướng trên người Ninh Hinh Nhi, hắn giận tím mặt ôm lấy Ninh Hinh Nhi liền buông lời hung ác đối với nhóm phóng viên truyền thông. Hôm nay ai dám đem ảnh chụp tiết lộ ra ngoài, cố gia nhất định sẽ không để yên. Trong ngực Ninh Hinh Nhi vẻ mặt thẹn thùng, cách chương.